Mọi người đều biết Lam Diệu Đế Quốc không giống Long Hoàng Đế Quốc. Long Hoàng Đế Quốc là quân quyền chuyên chế thống trị triệt để, còn Lam Diệu có cơ cấu nghi viện tồn tại. Nghị viện có thể phủ quyết rất nhiều đế vương quyết sách, nắm giữ quyền lực tương đương vua. Trong lịch sử thậm chí còn từng có việc bãi miễn quân vương, có đế vương nào lại chịu để một thế lực như thế tồn tại? Thánh đường có lẽ chính là vương bài của Lam Diệu Đại Đế, cho dù chỉ nắm trong tay cũng có tác dụng trấn nhiếp cực mạnh đối với nghị viện. Đối với tu hành bình thường thì dù là thánh cấp cường giả, dụ hoặc này cũng tương đối lớn. Quyền thế địa vị còn chưa nói tới nhưng có thể sử dụng tài lực của đế quốc để tu hành, luận bàn với cường giả đồng cấp, còn có thể duyệt lãm điển tịch chân quý. Ngần này điều kiện tiện nghi đủ để khiến người ta khó mà cự tuyệt. Đáng tiếc, mấy thứ này trong mắt Trần Duệ không khác gì mây mù. Cho dù có để Lam Diệu Đại Đế nhường đế vị cho hắn thì hắn cũng chẳng hứng thú. Trần Duệ lắc lắc đầu nói, quả nhiên là điều kiện khiến người động tâm. Đáng tiếc con người ta đã quen yêu thích tự do tự tại, không thích bị người quản chế. Bi Y thấy hắn nhanh chóng cự tuyệt thì hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh thu liễm. Nàng khẽ cười, không giấu các hạ. Ta tiếp xúc qua không ít cường giả nhưng cũng là lần đầu tiên thấy được người như Di Chớt các hạ, xem danh lợi quyền thế như vật hư vô. Trên thực tế, ta cũng vô cùng ngưỡng mộ ngươi. Ta là một vị công chúa mà chẳng khác nào con chim trong lồng, con cá trong chậu, thân bất do kỷ. Nếu như có thể thì ta thật muốn trở thành một chú chim nhỏ như tiểu điểu trên vai ngươi kia. Một chú chim có thể tìm được một cánh tay vững chãi, sống một cuộc sống tự do. Lời nói của Bi Y dường như có ẩn ý. Trần Duệ suy nghĩ một chút nhưng vẫn im lặng không nói. Mời chào cường giả kỳ thật là nhiệm vụ mà phụ hoàng giao cho ta để đổi lấy một tự do ngắn ngủi. Bi Y không tiếp tục với đề tài chim nhỏ nữa, thở dài một tiếng. Không biết vì sao mà hiện tại khi nghe các hà cử tuyệt ta ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm. Không biết Di Chớt các hà có nguyện ý làm bằng hữu với một trợ lý giáo sư bình thường như ta hay không? Sự phóng khoáng của Bi Y khiến Trần Duệ có thiện cảm, tự nhiên là sẽ không lạnh lùng xa cách quá đáng. Hắn gật đầu nói, đương nhiên, đây chính là vinh hạnh của ta. Đa tạ ngươi, Di Chớt, xin cho phép ta xưng hô như vậy. Ta rất nhanh sẽ rời khỏi Phỉ Thúy Lâm Hải. Thời gian tới ngươi có tính toán gì không? Không biết. Chúng ta còn có cơ hội gặp lại chăng? Dự là không có cơ hội. Trần Duệ nói một câu trong lòng nhưng miệng tự nhiên sẽ không nói thật. Chưa xác định được mục tiêu là đi nơi nào. Ta vẫn luôn vân du tứ hải để tu hành và theo đuổi cảnh giới sức mạnh cao hơn. Bi Y suy ngẫm, thì ra là như thế. Ngươi chắc nghe nói qua tinh thần chi tháp của Tinh Quang Học Viện chứ? 3 tháng sau nó sẽ mở cửa. Cho dù là đối với thánh cấp cường giả thì nó cũng là một nơi tu hành cực phẩm. Chẳng qua ở đó chỉ cho đệ tử ưu tú trong học viện tham gia thôi. Nhưng may là mỗi một vị giáo sư sẽ được tiến cử một người. Có thể là người học việc cũng có thể là người ở ngoài. Đây kỳ thực cũng là một trong những con đường chiêu thu đạo sư cho học viện. Nội tình của Tinh Quang Học Viện tuy không bằng Lam Diệu Đế Quốc nhưng cũng không giống bình thường. Đương nhiên, lựa chọn thế nào thì do chính bản thân ngươi. Nếu như ngươi có hứng thú với tinh thần chi tháp thì có thể gia nhập một tiểu đoàn đội, gọi là Suicer. Ngươi có thể yên tâm, trong Suicer không hề có quy định ước thúc gì cả, chỉ là tập hợp của một số bằng hữu cùng chung chí hướng thôi. Thế nào? Suicer... Danh từ có điểm quen thuộc, hình như là tập đoàn xuất bản nào đó của bọn đảo quốc ở tiền thế. Từng có kinh nghiệm lịch duyệt ma giới, Trần Duệ đã sớm không phải tên trạch nam không giành thế sự như trước kia, càng không phải cái tên A Thơ nhu nhược. Bản năng nói cho hắn biết, vị hôn thê này tuyệt không phải kẻ đơn giản. Nếu như thủ đoạn lúc trước là lấy lợi gia dụ thì hiện tại là lấy tình gia cảm. Có một điểm cần lưu ý. Trước đó nàng nói là đại biểu cho Lam Diệu Đại Đế mà hiện tại dường như lại là cho chính bản thân mình. Bi Y khiến Trần Duệ nhớ tới một người quen tại ma giới, Sơ Lin. Nhưng nếu so ra thì Bi Y có tay nghề cao hơn nhiều lắm, trước sau đều khiến người khác khó có thể cự tuyệt được lời nói của mình. đáng tiếc nó vô dụng với Trần Duệ, ta không có hứng thú với tinh thần chi pháp. Còn về Su Ai Sơ thì thật xin lỗi, phụ lòng tốt của công chúa Điện Hạ rồi. Bi Y kinh ngạc, nàng lần đầu tiên nhìn thấy một người cả nóng lạnh đều không ưa thế này. Mị lực chưa bao giờ thất bại trước nam nhân của nàng thế nhưng lại không một chút tác dụng trước mặt người này. Nếu như chỉ là thiên tài bình thường thì không nói, nhưng người này không chỉ là cường giả thánh cấp đỉnh phong có lực lượng cường đại, rất có khả năng hắn còn là bậc thầy về chế tạo vũ khí và ma pháp trận. Một nhân vật tài năng xuất chúng như vậy quả là hiếm thấy. So với người chỉ có được ít vũ lực thì hắn có giá trị lợi dụng cao hơn nhiều. Xin lỗi, là ta đường đột. Bi Y đột nhiên đứng thẳng người lên hỏi một câu, ta rất hiếu kỳ. Danh lợi, quyền thế, lực lượng, hữu tình, ngươi đều không để trong mắt. Chẳng lẽ ngươi thật sự không hề sở cầu sao? Không, lời ấy của Điện Hạ sai rồi. Ta thật ra rất tham lam. Trần Duệ lắc đầu cố ý hỏi một câu, nếu như điều kiện gia nhập của ta chính là có được công chúa Điện Hạ ngươi thì sao? Ta, điều kiện này thật bất ngờ. Xem những biểu hiện trước đó, ta còn tưởng ta không lọt vào được mắt xanh của ngươi cơ, nhưng nếu như ngươi muốn điều kiện này, cũng chưa chắc là không thể. Ánh mắt Bi Y tỏa sáng chớp động, vị hôn phu của ta là nhị hoàng tử A Thơ Dâu Lơn của Long Hoàng Đế Quốc. Hắn đã mất tích mấy năm nay. Zex Đại Đế lại khăng khăng hắn vẫn còn sống, mà cuộc hôn nhân này lại có lợi ích lớn đối với phụ thân cho nên người không phản đối. Đối với ta, cuộc hôn nhân chính trị buồn cười này lại chính là gông xiềng trói buộc, đến nay vẫn còn hiệu lực. Chuyện này rất nổi tiếng ở thế giới nhân loại, chắc hẳn ngươi cũng biết. Nếu ngươi nắm giữ lực lượng lớn vượt qua cả hai đại đế quốc, dùng hết sức trợ giúp ta gạt bỏ này gông xiềng thì ta mới có thể trở thành nữ nhân của ngươi. Ngươi có được lực lượng như thế sao? Trần Duệ cười khổ nói. Nếu như có được lực lượng như thế thì ta sẽ không phải lang bạc tứ phương. Bi Y nở nụ cười động lòng người. Vậy nghĩ cách khác, nếu như ngươi có trợ giúp ta, để ta có được thực lực cường đại, từng bước nắm vận mệnh bản thân trong tay, chúng ta cùng nhau vui vẻ trợ giúp lẫn nhau, đồng cam cộng khổ kết thành một đôi tình lữ. Vậy thì, mấu chốt chính là phụ thuộc vào ngươi, ngươi có đủ dũng khí và quyết tâm đó sao? Trần Duệ lắc lắc đầu, không nhìn ánh mắt chờ mong của Bi Y, ta có thể khẳng định với ngươi rằng, ta không có. Đến ái tình cũng không thể làm ngươi dao động sao? Ngươi là nam nhân đầu tiên ta biết có được tâm địa sắt đá như vậy. Bi Y nhìn Trần Duệ thở dài, xin lỗi ta đã làm phiền, xin cáo từ trước, có cơ hội thì lần sau gặp lại. Lúc Bi Y xoay người rời đi, Trần Duệ mở miệng, thế sự khó đoán, nói không chừng sẽ có một ngày phỉ hôn phu của ngươi đột nhiên xuất hiện để giải trừ hôn ước. Thế thì đã sao, nếu như không có cuộc hôn nhân này thì với một nữ tử sinh tại hoàng thất như ta, hôn nhân, thân thể, tương lai đều bị sắp đặt vì lợi thế chính trị, vĩnh viễn chỉ có thể như một con rối mặc cho người điều khiển. Bi Y trầm giọng nói, ta chỉ muốn có thể tự tay nắm lấy chính vận mệnh của mình. Trần Duệ im lặng một chút, mở miệng nói, ta không có ý chí và mục tiêu giống ngươi nhưng mà ái tình không phải là thứ dùng để đổi lấy lợi ích. Ta không ủng hộ loại giao dịch như thế này cho nên chỉ có thể chúc phúc cho ngươi, Bi Y điện hạ. Bi Y không quay đầu lại, nói, phía đông địa khu gần đây rất không an toàn, Quang Minh giáo hội phong tỏa mấy truyền tống trận quốc gia, tinh anh trong giáo hội đã gần như điều động toàn bộ, lùng sục khắp mọi nơi. Họ còn phái sứ giả đi tới Lam Diệu Đế Quốc yêu cầu giúp đỡ. Ta không về nước nhưng biết được chút ít tình báo. Họ đặc biệt tìm một kẻ có hai cái tên Simon, Di Trước. Đoạn thời gian này ngươi phải cẩn thận. Nếu muốn thay đổi chủ kiến, lúc nào ngươi cũng có thể tới Tinh Quang Học Viện hoặc Lam Diệu Đế Quốc tìm ta. Đối với bằng hữu gặp nạn ta tuyệt đối tận lực giúp đỡ. Lời nói này khiến Trần Duệ chấn động. Ngoài ý muốn nghe được một câu nói này, trong mắt hiện lên ánh sáng chớp động. Hắn đột nhiên cười nói, nếu như không còn chuyện gì, Điện Hạ không cần tới phiền ta. Bi Y nắm tay siết chặt, trong lòng sinh ra cảm giác thất bại mãnh liệt. không quay đầu lại mà nhanh chóng rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 698, huyết nhãn bất chi bất giác đã qua 3 ngày. Bi ý quả nhiên không tới tìm Trần Duệ nữa. Hắn cũng vui vẻ được thanh tĩnh trong 3 ngày. Trong 3 ngày này, Trần Duệ đi nhà cây tử tâm 2 lần. Mỗi một lần đều tiến bộ và lĩnh ngộ khiến Phai Uo ra cùng Bende cảm thấy chấn kinh. Cái tên này cứ như là đã từng trải qua nhiều năm thí nghiệm và cảm ngộ rồi ấy. Hai vị tông sư đương nhiên không biết có loại tồn tại như siêu cấp hệ thống, chỉ liên tục cảm khái hắn là thiên tài. Đệ tử Tờ An A của Phai Uo ra được lợi ích không nhỏ. Kiến thức trụ cột của tinh linh đại sư vốn khá vững chắc giờ lại được sự chỉ điểm khác loại với sự chỉ điểm của lão sư Phai Uo ra từ Trần Duệ thì liền cảm thấy con đường vốn chật hẹp nay lại được rộng mở thêm. Hắn biến đổi thái độ từ cao ngạo thành tôn kính chân chính với nhân loại này. Dưới ánh trăng tuyệt đẹp, Lan Chít nhóm lửa nướng đồ ăn, còn Trần Duệ thì lại ngồi trầm tư. Hai người đều không nói chuyện. Lan Chít đưa cho Trần Duệ một miếng măng nướng. Hắn tiếp lấy, cắn một ngụm rồi khen, thật thơm. Mặc dù trong chữ vật thương khố không thiếu đồ ăn nhưng đây là tâm ý của Lan Chít nên hắn vẫn ăn rất ngon lành. Thực ra, mấy món chay nàng làm này cũng khá ngon. Lan Chít nghe hắn khen, đôi mắt lóe sáng nhưng rồi nhanh ảm đạm xuống. Hiếm hoi mở miệng hỏi một câu, ngày mai ngươi muốn đi ngay sao? 3 ngày qua, nàng nói chuyện với hắn không quá 10 câu nhưng việc nàng giúp cho Trần Duệ thì lại không dưới 10. Bảo vệ, quét dọn, tìm đồ ăn, chiếu cố cho đâu đâu. Nàng là kiểu người thay lời nói bằng hành động, lặng lẽ thể hiện hai chữ, hữu nghị. Trần Duệ cũng không nói thêm lời cảm tạ, chỉ thể hiện ra sự tin tưởng và thấu hiểu của bằng hữu. Đúng vậy, Trần Duệ gật gật đầu, ước chừng còn thời gian 1 ngày, kết tinh tín ngưỡng có thể gom được số lượng 100 vạn. Khi đó, hắn có thể mở tinh không chi môn trở lại ma giới, mang theo Tuyết Đạt Lai về bên Isabella. Ồ, bán tinh linh thiếu nữ đưa cho đâu đâu một rổ nấm, làm như tình cờ hỏi, sau này có còn tới Phỉ Thúy Lâm Hải nữa không? Có thể, nhưng cơ hội sẽ rất ít. Trần Duệ thành thật nói, lần này về chữa khỏi cho Isabella xong, hắn lại tiếp tục gom 200 vạn kết tinh tín ngưỡng để đi tới thế giới nhân loại, giúp Lâu Lơ giành lấy quang chi nguyên lực và phong chi nguyên lực. Ở thế giới nhân loại, hắn có rất ít bằng hữu. Lan Chít mặc dù ở chung với hắn ít ngày nhưng tuyệt đối là bằng hữu chân chính. Lần sau trở về nhất định tới Lâm Hải thăm nàng. Tuy nhiên sau khi tiếp nhận được 2 chủng nguyên tố nguyên lực xong, khả năng sẽ không có sau này. Đầu của bán tinh linh thiếu nữ càng cúi thấp, gần như nhìn không rõ biểu tình trên mặt. Cái này tặng cho ngươi. Trần Duệ đưa qua một cái bình. Bán tinh linh thiếu nữ thoáng kinh ngạc, nhìn dịch thể trong suốt đựng trong bình chứa. Đây là cái gì? Sinh mệnh chi tuyền. Bình ma pháp này còn hiệu lực 3 tháng. Lan Chít giật mình, nét mặt đầy vẻ khó tin. Không ngờ thủy dịch chứa đầy trong bình lại là sinh mệnh chi tuyền có thể cứu được tự nhiên chi thụ. Tự nhiên chi thụ là thánh thụ của tinh linh tộc. Nghe nói nó sở hữu lực lượng thần kỳ, chỉ là sau mấy vạn năm đã dần khô héo, chỉ có sinh mệnh chi tuyền mới có thể cứu trị. Cha của nàng vì để được thừa nhận của tinh linh tộc đã không tiếc mạo hiểm đi tới Ngạc Mộng Chi Nguyên tìm kiếm. Bất hạnh thay, người đã tìm không thấy lại còn rơi xuống miệng núi lửa, thi cốt vô tồn. Thật không nghĩ tới, hắn lại có sinh mệnh chi tuyền. Nếu như hắn giao cho tinh linh tộc chắc chắn nhận được rất nhiều chỗ tốt và bảo vật. Thế nhưng hắn lại trực tiếp tặng cho nàng. Michelle nói cho ta biết, tinh linh nữ hoàng chính là gì của ngươi. Trước lúc mẫu thân ngươi qua đời đã chính thức thu lưu ngươi tại Lâm Hải. Chỉ là vì thành kiến xưa nay của tinh linh tộc nên nàng không cách nào chiếu cố nhiều cho ngươi. Nếu ngươi đem nước suối tới giao cho tinh linh nữ hoàng thì sẽ được tính là lập công lớn cho tinh linh tộc. Sau này sẽ không phải nhận sự kỳ thị và đãi ngộ như cũ nữa, chỉ ít sẽ tốt hơn nhiều so với trước đây. Trần Duệ chăm chú nói, nếu ngươi coi ta là một người bạn thì nhất định phải nhận lấy. Nhưng mà nhớ là phải đợi sau khi ta rời khỏi hãy giao ra, ta cũng không muốn thêm nhiều phiền toái. Ta biết rồi. Ranchit hơi run rẩy nhận lấy cái bình, nhẹ nhàng đặt lại trong giỏ sách. Nàng không nói cảm tạ mà chỉ cúi thấp đầu tiếp tục lật đi lật lại xiên nấm, không muốn Trần Duệ phát hiện hai mắt đang đỏ ửng của mình. Hai người nhất thời không nói gì. Bán tinh linh nướng nấm và măng lại kiếm một ít rau xanh. Bản thân chỉ ăn một ít, đa phần là đưa tới cho Trần Duệ và Đâu Đâu ăn. Ta thổi một khúc cho ngươi nghe, đây là ký ức duy nhất mà mẫu thân lưu lại cho ta. Bán tinh linh thiếu nữ lấy ra một mảnh lá cây, đặt bên bờ môi. Thanh u thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Đây là một bài hát du của tinh linh, lá cây kia cũng không thuộc loại thường, thổi ra tương tự tiếng sáo. Khúc nhạc thanh tĩnh u nhã khiến người ta cảm thấy tâm tình an bình. Cho dù là tiểu phượng hoàng luôn không an phận kia cũng lim dim nhắm mắt. Trần Duệ cảm nhận được bán tinh linh thực lòng thổi thủ khúc này. Sinh mệnh chi tuyền quá chân quý mà bản thân nàng lại không có quà gì để đáp lại. Chỉ có thể dụng tâm thổi một từ khúc đại biểu cho cõi lòng chính bản thân nàng. Hai mắt Trần Duệ khép hờ. Đây chính là lễ vật quý báu nhất mà hắn có được tại thế giới nhân loại. Vừa lúc đó, thanh âm khúc nhạc bị biến tấu quái dị. Cuối cùng, Trần Duệ cả kinh mắt mở lớn, liền thấy Ranchit đang kiệt lực áp chế sự thống khổ, trên đầu chảy ra mồ hôi lạnh, lại kiên trì muốn thổi hết khúc nhạc. Ranchit, lá cây trong tay bán tinh linh rớt xuống đất, thân thể run rẩy. Không, Trần Duệ vội vàng hỏi, ngươi làm sao vậy? Vì sao lại là hiện tại? Lan gắt gao che kín mắt trái, móng tay cào ra ít máu trên trán. Nàng cắn răng nói, dừng lại đi. Trần Duệ nhớ lại có lần Lan Chít từng nói, nguyên nhân nàng đeo Linh Kê A không phải vì bị mù mà là mắt trái kế thừa huyết mạch của phụ thân nên phát sinh biến dị, sở hữu nguyền rủa chi lực cấm kỵ. Loại biến dị có thể tái phát vào bất cứ vào một buổi đêm nào. Cho nên nàng và tinh linh nữ hoàng mới kiệt lực yêu cầu Michelle nhất định không được tới tìm nàng vào ban đêm. Lần trước mang Trần Duệ tới Ngân Nguyệt Tiên Đô là ban đêm, vì thế Michelle còn bị tinh linh nữ hoàng trách mắng. Di chớt, nhanh rời khỏi nơi này, nhanh, ta không khống chế được rồi. Ta có thể giúp đỡ ngươi, cho ta nhìn thấy mắt của ngươi. Trần Duệ có lòng giúp Ranchit thoát khỏi nguyền rủa cấm kỵ. Nắm lấy bàn tay đang ấn trên trán của nàng, đồng thời đánh mắt ra lệnh cho Đâu Đâu trốn lên tàng cây, tạm thời không được đi ra. Không, chạy đi. Thanh âm bán tinh linh thiếu nữ mang theo tiếng khóc nức nở. Bỗng dưng, Trần Duệ cảm nhận được từ mắt nàng tản ra lực lượng hủy diệt đáng sợ. Miếng Linh Kê A che mắt cũng bị hỏa diễm đốt cháy. Bàn tay đang che mắt của nàng cũng bị đánh văng ra. Phía dưới đó chính là một con ngươi huyết sắc, một bên mắt là màu lam đậm, một bên mắt là màu đỏ máu, trông vô cùng yêu dị. Lấy mắt trái của bờ nờ chít làm trung tâm, từng tia khí tức cường liệt phát ra. Loại khí tức này đã vượt qua lực lượng ma vương cấp của bản thân nàng, thậm chí đã đạt tới cấp S. Thân thể bán tinh linh thiếu nữ bốc cháy một ngọn lửa huyết sắc, một vùng thực vật xung quanh nàng bắt đầu bị khô héo. Một cỗ lực lượng mang tính hủy diệt cường đại ma quỷ dị đánh nhập vào thể nội Trần Duệ, bắt đầu phá hoại hết thảy. Nhưng siêu cấp hệ thống rất nhanh phát huy tác dụng, nhanh chóng cắn nuốt hết dị lực xâm nhập. Trần Duệ ngẩng đầu, phát hiện ra vầng trăng hóa thành màu đỏ máu, trong lòng cả kinh. Bất chợt, cảnh vật xung quanh biến đổi. Trong tích tắc, ánh trăng, những ngôi mộ, nhà cây đều biến mất. Đập vào mắt là huyết hải đang sôi lên sùng sục như nham tương. Tầm nhìn bị nhiệt độ cao làm cho vặn vẹo. Không khí nóng rực khiến cho người ta ngạt thở. Hoàn cảnh quen thuộc khiến cho Trần Duệ thất thần. Bên tai lờ mờ truyền tới tiếng khóc. Hắn la lớn, Ranchit, ngươi ở nơi nào? Tiếng khóc như có như không, bị tiếng ủng ục của nham tương che lấp. Trần Duệ cảm thấy ở đây, sinh mệnh lực đang từng bước suy yếu dần. Nó giống như là một môi trường trừ SP trong game. Cho dù không có địch nhân xuất hiện thì SP cũng sẽ dần bị rỉa hết. Ý nghĩ Trần Duệ vừa truyền, trong mắt hiện lên huyết sắc nồng đậm, toàn thân thể tràn ra khí tức hủy thiên diệt địa. Loại lực lượng xâm thực này không thể nào sinh ra tác dụng với sinh mệnh của hắn. Đây cũng chính là một ảo diệu mới mà hắn lĩnh ngộ được sau khi lên lục tinh. dưới tình huống không có thân ngoại hóa thân Tu La, bản thể chính vẫn có thể thi triển ra lực lượng của Tu La ở một trình độ nhất định. Trước mặt hiện ra một cái bóng kỳ dị, thân thể nữ tính, mặc kim hồng khải giáp, trong tay cầm một ngọn tiên lượn lờ hỏa diễm và điện quang, tỏa ra khí tức khủng bố. Trần Duệ bị kinh hãi, bởi vì hắn nhớ mình đã từng gặp sinh vật nữ tính cường đại này, liệt diễm ma nữ. Thực lực hiện nay của Trần Duệ đã có thể giúp hắn nhanh chóng nhìn ra những liệt diễm ma nữ này chỉ là ảo ảnh. Ánh sáng trong mắt hắn luân chuyển, dùng huyễn lực thận mà đánh vào không gian bên trong. Dần dần, liệt diễm ma nữ tan biến, hình ảnh biển máu cũng phai nhạt đi, tầm nhìn đã rõ nét hơn, có thể nhìn thấy một cô bé phiêu phù trong không trung. Cô bé ước chừng chỉ mới 3-4 tuổi, hai mắt một xanh một đỏ, bộ dạng thông minh đáng yêu, lờ mờ giống hình dáng của Bờ An Chít. Khắp người cô bé tỏa ra lửa đỏ kỳ dị cháy rực, miệng liên tục truyền ra tiếng khóc. Mẹ, người ở đâu? Đừng bỏ rơi, Lan Chít. Một mình Lan rất sợ hãi. Mọi người đều bắt nạt con. Hu hu, Lan Chít. Trần Duệ chậm bay lên trước, nhưng Lan giống như nhìn không thấy hắn, chỉ liên tục khóc lóc. Ta sẽ bảo vệ ngươi, Lan Chít. Trần Duệ giang hai tay, phóng ra một cỗ huyễn lực bao bọc lấy tiểu Lan Chít. Tiểu Lan Chít nghe tiếng gọi, cảm thấy mình được một lực lượng ấm áp vỗ về, dần dần thiếp đi. Biển máu xung quanh nhanh chóng tiêu tán trở lại nguyên hình là nghĩa địa dưới ánh trăng. Lan Chít nằm trong lòng Trần Duệ, cỗ lực lượng hủy diệt đáng sợ đã sớm tiêu tán không thấy. Khuôn mặt mỹ lệ an tĩnh nhẹ nhắm hai mắt, lông mi dài cong lên, giống như một cô bé nhỏ đang say giấc nồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 699, nguy cơ sáng sớm. Lan Chít mở mắt ra liền phát hiện mình đang ngủ trong chiếc vòng ma pháp, trên người đắp một cái chăn lông. Bán tinh linh lờ mờ nhớ được tối qua khi nàng thổi một khúc nhạc, lực lượng cấm kỵ của mắt trái đột nhiên phát tác. Sau đó, mọi chuyện đã mơ hồ không rõ nữa. Cảm giác rõ nét duy nhất là một vòng ôm vô cùng ấm áp. Đã rất lâu rồi nàng không cảm nhận được sự ấm áp này. Lan Chít trộm nhìn nhân loại đang nhóm lửa nấu ăn ngoài trướng bồng. Không biết vì sao mà đột nhiên tim đập thình thịch. Cảm giác này thật kỳ quái. Trước kia nàng chưa từng gặp qua lần nào. Không chỉ là riêng với nhân loại mà là cả với những sinh vật nam tính khác trên đời. Nàng chưa hề cảm thấy tim mình đập nhanh đến thế bao giờ. Trần Duệ đang ngồi trước bếp lửa, bên cạnh là Tiểu Phượng Hoàng Đâu Đâu. Hôm nay có vẻ như Đâu Đâu đặc biệt không an phận, trong tiếng kêu tràn đầy nôn nóng. Ba ba, ba ba. Trong phân tích chi nhãn, thanh âm của Tiểu Phượng Hoàng tràn đầy sự nức nở. Đừng rời khỏi Đâu Đâu mà. Đâu Đâu muốn đi cùng. Đâu Đâu ghét ba ba lắm. Trần Duệ ôm Tiểu Phượng Hoàng vào trong lòng, nhẹ nhẹ vỗ về đầu nó rồi thở dài một hơi. Ba ba cũng không muốn rời khỏi Đâu Đâu nhưng mà hiện tại thực lực của ba ba quá kém, không thể nào mang Đâu Đâu đi cùng. Ba ba dùng sinh mạng để thề, nhất định sẽ trở lại mang Đâu Đâu về. Đến lúc đó, Đâu Đâu sẽ được gặp vài người mẹ. Chúng ta sẽ sống một cuộc sống vui vẻ, được không? Trần Duệ quả thực là muốn mang Đâu Đâu về ma giới. Đáng tiếc là hắn lại không thể mang theo Tiểu Phượng Hoàng xuyên qua tinh không chi môn. Tiểu Phượng Hoàng nhất định sẽ bị bài trừ ra ngoài ngay. Điều này đã được chứng minh khi đi tới Phỉ Thúy Lâm Hải. Tiểu Phượng Hoàng vẫn rất lưu luyến Trần Duệ. Trần Duệ cũng coi Đâu Đâu như chính thân nhân của mình. Chính bởi vì thế, hắn vẫn luôn sợ nó thương tâm mà không nói ra sự thực mình sắp rời đi. Nhưng con số trăm vạn cần bỏ ra để truyền tống về ma giới vào xế chiều nay sẽ gom đủ rồi. Isabella chúng quang yên chi ấn, tùy thời có thể hương tiêu ngọc vẫn, cho nên hôm nay là ngày cuối cùng hắn lưu lại thế giới trên mặt đất. Không biết tiến hóa tiếp theo của siêu cấp hệ thống có thể để hắn mang theo một sinh mạng thể xuyên qua không gian hay không? Bất kể thế nào, lần tiếp theo tới thế giới nhân loại, hắn nhất định phải mang theo Tiểu Phượng Hoàng trở về nhà. Không cần biết hắn dỗ dành thế nào, Tiểu Phượng Hoàng vẫn luôn miệng khóc không ngừng. Nó nhảy lên tay trái của Trần Duệ, liều mạng dùng mỏ để mổ. Khí lực lớn khiến cho Trần Duệ cảm thấy đau. lực phòng ngự trong thể nội tự động phóng ra đánh bay Tiểu Phượng Hoàng, nhưng nó vẫn không coi vào đâu mà xông lên mổ tiếp. Trần Duệ thở dài một hơi, hắn thu hồi toàn bộ lực lượng phòng bị, mặc cho đâu đâu mổ tới cánh tay chảy đầy máu, chỉ luôn mồm an ủi. Chính lúc này, Lan Chít đi ra khỏi trướng bồng, nàng nhìn một màn này không khỏi cả kinh, đâu đâu làm sao vậy? Bán tinh linh không phải Michelle, nếu như tiểu công chúa kia mà ở đây thì thế nào cũng phán một câu rất thánh, chim của ngươi làm sao vậy? Trần Duệ cưng chiều nhìn Tiểu Phượng Hoàng đang lưu lại nhiều vết máu trên cánh tay hắn, nó khó tiếp nhận được việc phải xa ta, vì hai chúng ta là hai cá thể tách biệt, nơi... ta muốn đến lại là một địa phương đặc thù, chỉ mỗi bản thân ta mới tới được, cho nên tạm thời không thể mang nó theo. Hay, ta có thể nhờ ngươi một việc được không? Cho tới khi ta tới đây lần nữa, ngươi có thể giúp ta chăm sóc đâu đâu được không? Lan Chít hơi ngẩn ra, đôi mắt đột nhiên mở lớn. Nàng dùng sức gật gật đầu. Nàng biết rõ tình cảm giữa Trần Duệ và đâu đâu. Để đâu đâu lại với nàng không chỉ là một sự tín nhiệm, mà còn đại biểu rằng nhân loại này nhất định sẽ về Phỉ Thúy Lâm Hải lần nữa tìm nàng. Không biết đến lúc đó hắn có. Bán tinh linh đỏ mặt, không dám nghĩ tiếp nữa. Đột nhiên nàng cảm thấy có gì đó không thích hợp. Giờ nàng mới phát hiện ra Linh Kê A che mắt của mình biến đâu mất tăm rồi. Lan Chít kinh hãi, vội vàng kiếm vật để che vào. Ngay lúc này, một bàn tay đưa ra trước mặt nàng. Trên bàn tay là một bộ kính mắt. Đây là một cái kính ma pháp ta vừa mới làm cho ngươi. Nó có thể cải biến màu mắt của ngươi, còn có thể kiềm chế dị biến ở mắt trái của ngươi nữa. Hiện tại, ngươi hãy nhỏ một giọt máu lên đó đi. Như vậy thì trừ ngươi ra sẽ không có ai có thể lấy nó xuống hết. Thanh âm ôn hòa của nhân loại vang lên. Đây là kiện tác phẩm đầu tiên ta làm sau khi lĩnh ngộ được tri thức mới đó. Nếu như ngươi không ngại thì hãy trở thành thí nghiệm phẩm nhé. Bán tinh linh khẽ cắn môi, nhận lấy cái kính. Nàng nhỏ một giọt máu lên đó, cái kính kia lập tức phát ra ánh sáng ám kim sắc. Lan Chít cảm thấy cái kính lúc này như đã trở thành một bộ phận của thân thể mình vậy. Sau khi đeo kính lên, cảm giác đầu tiên là sự thư tích và mát lạnh trước đó chưa từng có. Đặc biệt là mắt trái, cảm như thiêu cháy ban đầu nay trở nên ấm áp, tựa như vòng ôm trong ký ức. Trên kính mắt bắt đầu đọng lại hơi nước nhàn nhạt, khiến cho tầm nhìn vốn rõ nét của bán tinh linh bắt đầu trở nên mơ hồ. Ngược lại, cái bóng vốn mơ hồ trong lòng lại dần trở nên rõ nét. Xem ra nó rất thích hợp với ngươi đấy. Trần Duệ khẽ cười, nói một câu thật lòng, trong tích tắc bán tinh linh bỏ cái che mắt xấu xí kia để đeo cái kính này lên. Trong lòng hắn bỗng dưng có một loại cảm giác kinh diễm. Cũng là một mỹ nữ đeo kính, lâu lơ có vẻ thành thục động lòng người, còn bán tinh linh thiếu nữ thì lại mang vẻ thanh tú xinh đẹp. Nếu như cho nàng mặc một bộ đồng phục nữ sinh, tay cầm một cuốn sách thì... Rất nhanh, Trần Duệ liền khu trừ toàn bộ tạp niệm trong đầu. Hắn chỉ vào mắt bán tinh linh rồi hỏi, ta mạo muội hỏi một câu nhé, phụ thân của ngươi có phải đã từng xuất hiện biến dị gì đó hay không? Ngươi có từng nghe nói tới tin tức của ông bà mình bao giờ chưa? Lan Chít lắc đầu, phụ thân ta chỉ là một bán tinh linh bình thường thôi. Điểm đặc thù duy nhất là đôi mắt màu đỏ, nhưng không hề có loại lực lượng cấm kỵ như của ta. Nữ hoàng bệ hạ từng nói cho ta biết, ông của ta là một tinh linh, còn chuyện của bà thì chưa bao giờ bệ hạ nhắc tới. Trần Duệ gật đầu, trong mắt trái của Lan Chít chắc hẳn là chứa lực lượng của Thâm Uyên nhất tộc, hơn nữa còn vô cùng cường đại. May mà trước mắt nàng còn chưa hoàn toàn giác tỉnh. Còn về chuyện phụ thân nàng không có lực lượng cấm kỵ thì rất có thể là do huyết mạch di truyền cách đời. Thâm Uyên nhất tộc không chỉ xuất hiện ở ma giới, trên mặt đất cũng có tung tích của bọn họ. Bất kể thế nào thì Lan Chít cũng là kẻ vô tội. Vấn đề hiện tại là phải giúp nàng phong ấn lực lượng huyết mạch ở mắt trái cho thật chặt. Nếu như không gặp tình huống ngoài ý muốn gì thì có lẽ nó sẽ không phát tác nữa. Trần Duệ không tiếp tục nói về vấn đề này nữa. Hắn lấy ra một cái không gian giới chỉ. Cái không gian giới chỉ này ta vốn định cho ngươi từ hôm qua cơ, nhưng bởi vì nhất thời sơ suất cho nên quên mất. Cầm lấy đi, bên trong đó có sinh mệnh chi tuyền, còn có hỏa hệ tinh thạch dùng cho đâu đâu nữa. Sau này đều nhờ cả vào ngươi. Bán tinh linh biết không gian giới chỉ là cái gì? Gần như mỗi một tinh linh đều có một cái. Chỉ riêng nàng là một bán tinh linh cho nên không thể hưởng dụng quyền lợi này. Hiện tại, cuối cùng thì nàng cũng có một cái giới chỉ cho riêng mình rồi. Chỉ là, điều này cũng có nghĩa là cuộc ly biệt đã sắp tới. Granchit đột nhiên hỏi một câu đã biết rõ đáp án, ngươi sẽ trở về chứ? Trần Duệ gật đầu, nhất định sẽ về. Ta chờ ngươi. Bán tinh linh thiếu nữ nhẹ nhàng nói ra ba chữ. Ngữ khí thản nhiên nhưng đầy kiên định. Đôi mắt sáng ngời phía sau kính mắt khiến lòng Trần Duệ khẽ rung lên. Bỗng dưng, hắn không dám nhìn thẳng, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Đâu đâu đã sớm ngừng việc mổ liên tục lại, mệt mỏi bay lên đầu Trần Duệ nghỉ ngơi. Trần Duệ mải trò chuyện với Granchit cho nên không hề phát hiện ra chỗ bị mổ ở cánh tay của hắn đã hiện lên một huyến ngân ấn ký. Nhưng thể chất đặc thù của hắn nhanh chóng khiến ấn ký đó lạnh lại không còn dấu vết. Mấy giờ sau, thật không dễ dàng gì mới dỗ dành được đâu đâu ủy khuất bay đến vai bán tinh linh thiếu nữ. Kỳ thực Trần Duệ cũng không nỡ bỏ con gái đáng yêu của mình lại, nhưng hắn cũng chỉ có thể nở nụ cười mỉm mà rời khỏi. Khi rời đi, Trần Duệ không kinh động tới nhiều người, trừ Granchit và đâu đâu ra thì chỉ có sư đồ Phai Uoza, Bende và Michelle. Hơi bất ngờ một chút là Bi cũng tới. Thời gian mấy ngày tuy không dài nhưng Trần Duệ đã có quan hệ khá hòa hợp với hai vị tông sư. Nhất là về phương diện thiết kế của bản vẽ kia, hắn đã đề ra rất nhiều ý kiến cải tiến, khiến hai người coi hắn như tri kỷ. Lão ải nhân tùy tiện nói, đừng có để ta và lão Phai Uo ra đợi quá lâu đấy. Thứ rượu vàng kia, chẹp, lần sau kiếm nhiều nhiều một chút. Trần Duệ cười cười gật đầu, sờ sờ đầu Michelle. Đôi mắt to của tiểu cô nương có chút hồng. Sau lần thay Michelle ra mặt ở rừng tử thụ, nhân loại đã được nàng coi như một bằng hữu đáng tín nhiệm. Tờ An A tạm bỏ qua sự cao ngạo vốn có của tinh linh, cúi đầu hành một lễ với nhân loại. Hắn hoàn toàn khâm phục Trần Duệ, vô cùng cảm kích những chỉ điểm vô tư kia. Trần Duệ cũng khom người hoàn lễ. Thanh âm của Bi Y vang lên, bảo trọng, di trước. Chúc ngươi gặp may mắn, hy vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu trong tương lai không xa. Bi Y lão sư, ta cũng chúc ngươi gặp nhiều may mắn, sớm thực hiện được lý tưởng của mình. Mặc dù lòng mang nặng tâm kế, phong cách hành sự truy cầu việc hoàn thành mục đích bằng được, nhưng dù thế nào thì đứng từ góc độ của một cô công chúa, nàng không hề sai. Hoàng cung rát vàng kỳ thực là một vòng xoáy đục. Trước mặt quyền thế, mọi thứ cảm tình để trở nên giòn yếu dễ vỡ. Nếu như quá mức ngây thơ thì chỉ sợ sẽ bị vòng xoáy kia nuốt chửng lúc nào không hay. Nắm giữ vận mệnh trong tay mình cũng là tín niệm mà Trần Duệ vẫn luôn theo đuổi. Sau này, hắn chỉ sợ khó mà gặp lại vị hôn thê này cho nên thành tâm thành ý chúc một câu. Vừa lúc đó, thiên không xanh thẳm bỗng nhiên bị nhuộm thành một mảnh hòa hồng sắc. Loại lực lượng kết giới vô hình nào đó bắt đầu trở nên vặn vẹo kịch liệt. Ngay sau đó, không gian giống như là pha lê nứt vỡ, vô số chùm sáng bắn xuống dưới, bao phủ trọn một vùng. Mọi người kinh hãi, đặc biệt là Phai Uoza và Tờ An A. Bọn họ rất rõ ràng cái gì vừa mới nứt vỡ. Đó chính là kết giới phòng ngự của tinh linh tộc. Mặc dù nơi này chỉ là ngoại thành Ngân Nguyệt Tiên Đô, lực lượng kết giới khá là bạc nhược, nhưng nếu có thể khiến cho nó sụp đổ trong nháy mắt thế này thì cũng đại biểu cho việc lực lượng kia vô cùng khủng bố. Giữa bầu trời lửa đỏ có thêm những tia sáng màu lục. Những cột sáng bắn xuống lúc đầu trở nên ảm đạm không ít. Một thanh âm thâm thúy vang lên. Islamic Ulu, ngươi dám bỏ qua bán thần khế ước, tự tiện công kích Phỉ Thúy Lâm Hải. Chẳng lẽ Quang Minh Thần Điện muốn gây chiến sao? Islamic Ulu, Trần Duệ kinh hãi. Thằng cha này không ngờ lại tự thân ra trận và còn ngay tại lúc này nữa chứ. May là ở tinh linh tộc cũng có cường giả siêu giai. Trong thời gian song phương nói chuyện thế này, hắn sẽ có thừa cơ chạy trốn. Trần Duệ nhanh chóng dùng phân tích chi nhãn dặn dò Granchit mang đâu đâu trốn khỏi nơi này ngay lập tức. Tâm niệm vừa động, một cánh cửa màu xanh lam điểm điểm nhiều ánh sao đã xuất hiện trước người. Kết tinh tín ngưỡng còn kém 100 vạn nhưng hắn có thể lợi dụng tinh không chi môn để trốn đến một tinh điểm gần đây nhất thành kim tinh của tinh quang vương quốc. Chỉ cần trốn đến nơi này trước, thuật con mắt thần linh của Islamic Ulu sẽ trở nên vô hiệu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 700, chiến thôi tâm niệm Trần Duệ vừa động. Trước khi bước vào tinh không chi môn, thân thể hắn bạo phát ra quang mang mãnh liệt. Một quang cầu mang theo khí tức hủy diệt xuất hiện. Gào thét phóng tới hướng Phai Uoza và Michel. Giết người diệt khẩu. Michel quả thực khó mà tin vào mắt của mình. Tên bằng hữu nàng tín nhiệm không ngờ lại lộ ra khuôn mặt thật dữ tợn như vậy. Thân phận bị bại lộ trước khi chạy trốn. Giết người diệt khẩu để tránh khỏi lưu lại dấu vết. Ít nhất biểu hiện bên ngoài là như vậy. Giống như khi Trần Duệ nhìn thấy tinh linh nữ hoàng, hắn lập tức vứt bỏ quan hệ với ải nhân miền núi. Trước khi Trần Duệ bắn ra cực quang đạn vài giây, trong đầu Phai Uoza truyền đến âm thanh nhắc nhở. Trong mắt lão tinh linh xẹt qua một tia cô đơn thấu hiểu cõi đời, lão tức giận hét lên một tiếng. Trước người hiện ra gợn sóng dao động của ma pháp thủy hệ bọc mọi người vào bên trong. Cùng lúc đó, trong tay phát ra từng đạo quang mang màu lam phản kích về phía Trần Duệ. Nhưng mà không tưởng được, bất kể là công kích của Trần Duệ hay là công kích và phòng hộ của Phai Uoza cũng đều bị vô số đạo quang chủ ở giữa không trung chiết xạ, bắn ra xa. Loại hiện tượng này, Trần Duệ cũng từng gặp khi kịch chiến với tứ đại thánh đồ tuyệt chiêu phòng hộ không gian chiến tranh tù lung của Thủy Bình thánh đồ cờ N.A. Mỗi lần cột sáng bị chiết xạ, uy lực của công kích lại suy yếu nhiều. Cực quang đạn của Trần Duệ mới chiết xạ 4 lần đã bị tiêu trừ hết. Công kích của tông sư tinh linh cũng thế. Chỉ có điều, lực lượng của cột sáng này cường đại hơn 100 lần không gian chiến tranh tù lung của cờ N.A. Trần Duệ lắp bắp kinh hãi. Không kịp nghĩ ngợi liền bước tới tinh không chi môn. Chỉ bước một bước này thôi nhưng thân thể của hắn lại quỷ dị lùi ngược ra. Khoảng cách tới tinh không chi môn càng xa, cho dù là tiến hay lùi đều không thoát khỏi. Mới vài bước đã khiến hắn cách tinh không chi môn mấy chục thước. Đồng tử Trần Duệ co rút lại. Hắn cảm giác được khoảng cách này không chỉ đơn giản vài bước mà bị ngăn cách bởi vô số không gian. Trần Duệ lập tức đã phát động thuấn di, muốn vượt qua không gian xong sau khi thuấn di lại phát hiện vẫn tại nguyên chỗ. Hắn chưa hết hy vọng, lại thi triển tinh không chi môn lần nữa nhưng vẫn như cũ không cách nào tiến vào, giống hệt tình trạng lúc trước, càng cố tiến vào gần lại càng bị đẩy ra xa. Trong lòng Trần Duệ trầm xuống, lá bài tinh không chi môn chưa lật của hắn tùy lúc có thể giúp hắn chạy trốn không ngờ lại bị cấm chế. Từ trên bầu trời truyền xuống một âm thanh vang vọng bên tai mọi người. Zoloza, nếu ta muốn gây chiến tranh thì đã trực tiếp tới Ngân Nguyệt Tiên Đô chứ không phải ở địa phương này. Ta tới đây là muốn bắt tên tội phạm dị giáo đồ. Thanh âm thâm thúy lộ ra vẻ cao ngạo. Nơi này là Phỉ Thúy Lâm Hải của Nguyệt Quang Nữ Thần chứ không phải là Quang Minh Thánh Sơn. Ngươi không chỉ tự tiện phá hư kết giới mà còn ra tay với chế khí tông sư và công chúa của tinh linh tộc. Điều này đã xúc phạm tôn nghiêm tinh linh tộc. Nếu còn không rời đi đừng trách ta không khách khí. Zoloza, thu hồi lại lời ngươi vừa nói. Nếu Phỉ Thúy Lâm Hải khăng khăng cố chấp muốn che chở tên trọng phạm này vậy thì hãy chuẩn bị chiến tranh cho tốt đi. Thanh âm thâm thúy hử lạnh nói. Nói bậy, tên tiểu tử này mà là trọng phạm sao? Hắn có thể khiến cho Thánh Sơn gây chiến với tinh linh tộc hà? Ngươi có biết hắn phạm tội gì không? Hắn lẻn vào Quang Minh Thánh Sơn, hủy diệt 3 gốc tuyết đạt lai. Islamic Ulu phát ra thanh âm âm lãnh. Hiện tại, Zoloza, ngươi có chắc chắn là muốn ngăn cản ta không? Mọi người phía dưới nhất thời chấn động, cho dù là Bi cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Thánh thủ của Quang Minh Thánh Sơn là cái gì? Không chỉ là dấu hiệu của tín ngưỡng mà còn liên quan đến rất nhiều thần tích bí ẩn, gần như sánh ngang với tự nhiên chi thủ của tinh linh tộc. Không thể tưởng được, di chớt lại gây ra chuyện lớn như vậy, hủy diệt toàn bộ 3 gốc thánh thụ. Tinh linh siêu giai cường giả Zoloza trầm mặc, sau một lúc lâu mới mở miệng hỏi, chính là tên nhân loại này sao? Câu này nói ra dường như đã muốn biểu thị thái độ. Việc siêu giai cường giả tinh linh tộc không đếm xỉa thái độ của Trần Duệ là chuyện đã nằm trong dự kiến. Trước đó hắn cũng không muốn liên lụy bằng hữu. Ngoài ý muốn chính là tinh không chi môn mất đi hiệu lực. Không còn vương bài chạy trốn tương đương với lâm vào tuyệt cảnh chỉ có thể ăn cả ngã về không. Không sai, tên kia giỏi biến hóa tướng mạo và bỏ chạy. Ngay đến thánh đồ cũng bị hắn lừa gạt cho nên ta không thể không thi triển ra lực lượng xuyên thấu kết giới trực tiếp giam cầm cả vùng này. Về phần những người còn lại chỉ bị ảnh hưởng thôi. Islamic Ulu lập tức trả lời. Ngoại trừ Trần Duệ tất cả mọi người còn lại bị đẩy ra ngoài khu vực cột sáng. Hành động này làm cho Zoloza hạ quyết tâm. Như vậy, tinh linh tộc sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Nhưng Thánh Sơn cũng phải bồi thường việc kết giới bị phá hủy. Tốt. Thân ảnh Islamic Ulu hiện ra trước mặt Trần Duệ. Nam tử tuấn Mỹ này có đôi mắt màu lam mặc một thân trường bào xám. Dưới nách mang theo một quyển sách. Xem ra là một học giả một nhã nhặn. Chủng tộc, nhân loại. Tổng hợp thực lực bình định SS. Thể chất SS. Lực lượng SS. Tinh thần SS. Tốc độ SS. Phân tích, hỏa thuộc tính. Thiên phú không gian. Nguy hiểm trình độ, cực độ nguy hiểm. Thực lực cấp SS. Hoàn thành tầng thứ quốc độ hóa. Đợi đã. Chủng tộc là nhân loại. Mà không phải thiên sứ. Trần Duệ hồi tưởng lại ma kết thánh đồ, lắc từng nói, Islamic Ulu là thiên sứ bốn cánh thì không khỏi nghi hoặc. Bất kể như thế nào, đây chính là địch nhân mạnh nhất kể từ khi hắn chào đời đến giờ. Mặc dù đối phương không có lộ ra khí thế đặc thù, nhưng Trần Duệ có loại dự cảm thực lực của thiên sứ bốn cánh này còn trên cả bạch tộc vương lẫn vu yêu vương ở tử vong chi hải. Cho dù là Thánh Long bị quốc độ hóa hủy diệt khiến linh hồn không còn trọn vẹn ra Rigas thì vẫn không theo kịp trạng thái đỉnh phong của Islamic Ulu. Trong mắt Islamic Ulu lộ ra vẻ khinh miệt, không cần lãng phí tâm cơ. Ta biết ngươi có không gian thiên phú đặc thù, khi ở Thánh Sơn đã bỏ chạy trước mặt mọi người, lại lợi dụng một chiêu này xảo trá tránh thoát tứ đại thánh đồ vây quét. Đáng tiếc. Loại năng lực này ở trong mắt của ta chẳng qua là mánh khóe mà thôi. Nơi này là quốc độ của ta, tồn tại vô số không gian. Cánh cửa không gian của ngươi đã bị ta cấm chế, trừ phi ngươi có thể phá hủy quốc độ của ta. Nếu không, cho dù ta không ra tay, ngươi cũng vĩnh viễn không thể tiến vào cánh cửa không gian. Trần Duệ hít sâu một hơi, tinh vân dùng tốc độ cực nhanh quay quanh mình hắn, dường như muốn giãy giụa lần cuối. Con kiến hôi không biết sống chết, ngươi còn không biết được đang phải đối mặt là dạng tồn tại nào sao? Islamic Ulu lộ vẻ khinh thường, kẻ bất kính với thần linh. Ta thiên sứ bốn cánh Islamic Ulu cho ngươi một cơ hội cuối, nói ra tung tích của Tuyết Đạt Lai.